Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 730, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa quay người, bà đã thấy người đàn ông trung niên cầm cặp da bước vào, nghi ngờ hỏi, ồ công việc ở công ty đã xong rồi à, những việc khẩn cấp đều đã hoàn thành. Chu Chí đưa tập tài liệu cho dì Hà, cẩn thận ôm eo Từ Đan, cười nói. Nhà mình lâu rồi không tổ chức tiệc tùng, nếu để bà xã mệt mỏi, thì anh đau lòng lắm. Già rồi còn ăn nói hồ đồ, Từ Đan hờn dỗi, Chu Chí nới lòng cà vạt, mắt liếc nhìn bãi cỏ rồi nhìn lên tòa nhà. Eris đâu? Trên lầu, Từ Đan khẽ khàng nói. Chu Chí nhịn không được bật cười. Sao vậy? Nhỏ nhẹ thế, sợ người khác nghe thấy mình nói chuyện à? Thật là suy nghĩ vớ vẩn. Từ Đan kéo áo khoác vest của Chu Chí, lén lút nhìn xung quanh một cách bí ẩn. Vừa rồi dì Hà nói, bà ấy thấy Eris ôm một bó hoa tươi khổng lồ trở về. Hoa tươi, mắt Chu Chí mở to, kinh ngạc. Nếu là người khác, có lẽ ông sẽ không ngạc nhiên. Nhưng người mua hoa là Eris, ngoài việc mua hoa vào sinh nhật Từ Đan, khi nào hắn còn mua hoa nữa? Có phải là chuyện tốt hay không? Chẳng lẽ là muốn tặng cho con gái? Từ nhỏ đến lớn, Eris ngoài việc học hành xuất sắc, còn lại về mặt tình cảm là một kẻ ngốc nghếch, khiến hai vợ chồng rất lo lắng. Còn như vậy thì sẽ độc thân đến bao giờ? Hay là thật sự có người yêu rồi? Từ Đan lắc đầu, tạm thời không biết. Nếu mua hoa là để tặng con gái thì lát nữa hẳn sẽ xuất hiện, chúng ta canh chừng là được. Bỗng nhiên, khuôn mặt Sở Nguyệt Nịnh hiện lên trong đầu bà. Lại một tiếng thở dài, sẽ là một người đẹp biết bói toán, có cô ấy ở, công ty sẽ có người trông coi. Hai người về ngoại hình đều rất đẹp đôi, bây giờ con gái đều theo đuổi sự lãng mạn, nếu Eris không phải là tảng băng lạnh lùng, em nhất định cũng muốn tự mình mai mối cho nó. Em đang nói gì vậy? Anh nghe không rõ gì cả. Chu Chí thấy Từ Đan đầy vẻ tiếc nuối, vô cùng khó hiểu. À, là về việc trước đây em đã nói với anh về việc quen một người bạn. Em và cô ấy như chị em ruột, tình cảm cũng không tốt lắm. Nếu có thể thân thiết hơn nữa thì càng tốt. Đáng tiếc là Eris không có phúc. Trời mới biết bà thích Sở đại sư đến mức nào, cô lại xinh đẹp và tài giỏi. Đáng tiếc, Chu gia không có phúc, ai cũng có số phận của riêng mình cả. Chu Chí ôm lấy người vợ đang buồn bã, liền an ủi. Đừng lo lắng quá nhiều, bà xã. Trước đây em không phải muốn đi nghỉ phép ở đảo Bali sao? Đi vào lúc này đi, anh đã kiểm tra lại vé máy bay, không vấn đề gì. Đi đi đi, đi thôi. Từ Đan nhìn vào khu vực tiệc tối đã được sắp xếp trên bãi cỏ, lại thở dài. Tiệc tối này, lát nữa sẽ có một nhóm người lớn đến dự. Bản thân Eris có ít bạn bè. Lát nữa không biết có thể sẽ nhàm chán. Tiệc tùng nói cho cùng là tụ tập của giới trẻ, uống rượu, hát hò, nhảy disco, muốn chơi gì thì chơi. Loại tình huống này mà người lớn tuổi tham gia, đám trẻ con này làm sao có thể thoải mái được. Chu Chí cũng hiểu rõ, cau mày, anh cũng không biết bọn họ lấy được tin tức sinh nhật của A Húc từ đâu. Từng người một đều đến đây mượn cơ hội để làm thân, anh cũng không có cách nào. Hầu hết đều là đối tác kinh doanh. Người ta đến chúc mừng, có lẽ cũng là chân thành. Hơn nữa, gần đây tin tức Hương Giang sắp trở về đã lan truyền. Chu gia càng trở thành đối tượng mà khắp nơi thế lực muốn mượn sức. Từ Đan cũng hiểu rõ điều này, nhíu mày. Gần đây thời cuộc biến động như vậy, không biết có bao nhiêu kẻ giáp tâm hại người. Cảng đốc không phải đã phái vài người đến tiếp xúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời trong lời ngoài, đều muốn chúng ta cùng hắn chung một thuyền. Ngăn cản việc trở về. Cảng đốc chính là đại diện cho quốc vương Hương Giang do Anh quốc phái đến đóng quân, phần lớn là quan ngoại giao, trong đó không ít quý tộc bá tước, có quyền lực tuyệt đối trong giới chính trị. Cách chương.